Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, tùy ý đối phương vuốt ve chính mình mặt, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn gần ngay trước mắt nữ tử. Nàng mặt mày như họa, lúc này trên mặt còn có chút đỏ ửng, thoạt nhìn phá lệ đẹp, ngoặc kép, ân, bị trượng phu dùng như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm. Mạnh Quỳnh Ngọc có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói chuyện lúc sau, cũng không dám lại xem Chu Trạch Giai, nàng liền có chút không rõ, chỉ là xuất ngoại một đoạn thời gian mà thôi, trượng phu như thế nào liền trở nên như thế nhiệt tình. Vừa mới nàng cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Ái viện, tự mình trở về lúc sau, ngươi còn chưa kêu lên tên của ta đâu, tương đương Chu Trạch Giai bỗng nhiên cúi đầu hướng tới đối phương. Trên môi chuồn chuồn lướt nước một chút, cặp kia đôi mắt tràn ngập chờ mong, làm Mạnh Quỳnh Ngọc trong đầu trống rỗng, theo sau chỉ có thể đủ hô. Minh Trinh, hai người tân hôn thời điểm, liền đã ước hảo, muốn cho nhau kêu đối phương tự, cho nên Mạnh Quỳnh Ngọc rất nhiều thời điểm đều là kêu Minh Trinh này hai chữ. Có vẻ hai người càng thêm thân mật, ân, lại kêu, ta thích nghe ngươi kêu ta thanh âm ân đi, lại hướng cái trán của nàng thượng ấn tiếp theo cái hôn. Chu Trạch Giai kia ấm áp hơi thở nhào vào Mạnh Quỳnh Ngọc trên trán, làm Mạnh Quỳnh Ngọc cũng nhịn không được ôm lấy Chu Trạch Giai. Minh Trinh, Minh Trinh, cho tới nay, chỉ có thể đủ ở trong mộng kêu gọi người, rốt cuộc xuất hiện, rốt cuộc đã trở lại. Như thế nào có thể không cho Mạnh Quỳnh Ngọc cao hứng đâu? Chờ hai người lại triền nị trong chốc lát, đã là buổi chiều 5 giờ, trong nhà 6 giờ đồng hồ không sai biệt lắm đều phải ăn cơm. Nhưng là lại không có người tới quấy rầy này đối tiểu phu thê. Đều biết hai người cửu biệt gặp lại, yêu cầu thời gian giao lưu, cho nên chờ hai người một lần nữa mặc xong quần áo lúc sau. Đều đã 5 giờ rưỡi. Lúc này Chu Trạch Giai mới nhớ tới chính mình mang về tới kia vài cái dương đồ vật. Ái viện, hạ nhân đem ta dương hành lý đều để chỗ nào? Nơi đó mặt ta chuẩn bị thật nhiều lễ vật đâu, tương đương, vừa vặn thừa dịp còn không có ăn cơm. Đem chuẩn bị lễ vật đưa cho trong nhà người, đặt ở thư phòng bên trong. Chúng ta cũng không biết bên trong có hay không cái gì quan trọng đồ vật. Sợ cho ngươi bị va chạm ân đi, Mạnh Quỳnh Ngọc cũng sửa sang lại hảo chính mình. Chỉ là nhìn trong gương mi mục hàm tình nữ nhân, nàng đều có chút không thể tin được là chính mình, đặc biệt là kia trên cổ còn có một ít vệt đỏ. Làm cho Mạnh Quỳnh Ngọc muốn dùng phấn che vừa che cũng ngượng ngùng. Vì thế chỉ có thể đủ cầm đương thời tương đối lưu hành sa khăn vây quanh ở trên cổ. Che đậy kia ái muội dấu vết, không có việc gì. Liền tính là ba mẹ thấy được, bọn họ cũng sẽ cảm thấy là chúng ta ân ái mà thôi, từ sau lưng ôm Mạnh Quỳnh Ngọc. Chu Trạch Giai lại là đem vùi đầu ở Mạnh Quỳnh Ngọc trên cổ. Cách kia xa khăn hôn môi Mạnh Quỳnh Ngọc cổ, làm Mạnh Quỳnh Ngọc càng là bất đắc dĩ, lại là trên mặt ửng đỏ, cổ có chút nóng lên, bất quá Chu Trạch Giai vẫn là biết đợi chút muốn đi gặp người. Cùng tiểu cẩu giống nhau liếm trong chốc lát Mạnh Quỳnh Ngọc cổ lúc sau. Hàm chứa Mạnh Quỳnh Ngọc lỗ tai lẩm bẩm nói. Ái viện trên người, thật sự quá thơm, ta một giây đều không bỏ được rời đi, loại này lời nói ở ban ngày ban mặt nói. Lập tức khiến cho Mạnh Quỳnh mặt ngọc sắc bạo hồng, vốn dĩ hai người liền ban ngày tuyên ích, hiện tại còn bị như vậy khiêu khích, làm Mạnh Quỳnh Ngọc sốt cuộc nhịn không được kéo lấy Chu Trạch Giai tay. Minh Trinh, chúng ta đợi chút còn đi ra ngoài đâu. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng kia mềm mại thanh âm lại là không có một chút thuyết phục lực. Hảo a, vậy ngươi hôn ta một chút, ta liền buông tha ngươi, tương đương từ phía sau ôm Mạnh Quỳnh Ngọc. Vươn tay đem đối phương đầu hơi hơi xoay qua tới, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn Mạnh Quỳnh Ngọc, càng là xem đối phương nhan sắc hồng nhuận. Liền càng là tưởng đậu nàng, bị như vậy ôm Mạnh Quỳnh Ngọc không hề biện pháp, chỉ có thể đủ nghe theo trượng phu cách nói hôn lên đối phương môi. Đôi môi nhẹ nhàng đụng vào lúc sau chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ bị Chu Trạch Giai đè lại đầu, theo sau đôi môi càng là bị nhanh chóng xâm lấn, tùy ý đối phương đầu lưỡi quấn quanh đụng vào chính mình cái lưỡi. Trong lòng có chút hơi hơi phát run, cuối cùng vươn tay lôi kéo Chu Trạch Giai tay áo, hô hấp bắt đầu dần dần dồn dập lên, như vậy một hôn làm Chu Trạch Giai đem phía trước Mạnh Quỳnh Ngọc thượng trang lúc sau phấn mặt đều. Cấp ăn luôn, cuối cùng vẫn là đem Mạnh Quỳnh Ngọc làm cho thở hổn hển. Ở không ngừng cảnh cáo Chu Trạch Giai không thể sằng bậy lúc sau, mới ưng thuận buổi tối làm Chu Trạch Giai tùy ý hứa hẹn. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai vui vẻ thực, hai người sau khi ra ngoài, một bên hướng cha mẹ bên kia đi, một bên đã công đạo nha hoàn thông chi tiểu tư đem thư phòng bên trong dương hành lý cấp dọn lại đây. Lần này Chu Trạch Giai trở về, chính là chuẩn bị rất nhiều lễ vật, chờ hai người tới rồi đại sảnh lúc sau, phát hiện Chu phụ Chu mẫu quả nhiên đã ngồi ở chỗ kia. Chu mẫu ôm Chu Trạch Giai nữ nhi Chu Tĩnh Mỹ, đang ở đùa với nàng chơi. Ba, ba ba, Chu Tĩnh Mỹ vừa thấy đến Chu Trạch Giai, lập tức đã kêu lên, còn hướng tới Chu Trạch Giai vươn hai tay. Ba tuổi rưỡi tiểu cô nương lúc này trói lại hai cái bánh quay trèo biển. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Chu Tĩnh Mỹ thực tốt di truyền Chu Trạch Giai cùng Mạnh Quỳnh Ngọc ưu điểm. Lớn lên thập phần khả quan. Ai u ta Tĩnh Mỹ tương đương ba ba tới tương đương, chạy nhanh lại đây. Từ Chu mẫu trong tay ôm qua chính mình nữ nhi. Chu mẫu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Mạnh Quỳnh Ngọc. Phát hiện nàng trên cổ khăn lụa. Tức khắc lộ ra hiền lành tươi cười, muốn nói này nam nhân rời nhà, khác không sợ, liền sợ là ở bên ngoài gặp mặt khác nữ nhân. Đầu năm nay bên ngoài luôn là có một ít cái gì tân thời đại nữ tính muốn tự do yêu đương. Hoàn toàn không bận tâm các nàng tự do yêu đương đối tượng có phải hay không có lão bà. Khiến cho Chu mẫu thập phần khinh bỉ, xem nhi tử tuy rằng xuất ngoại. Lại không có cùng những người khác giống nhau thay lòng đổi dạ. Chu mẫu lúc này mới yên tâm không ít, hiện giờ này thượng kinh trong thành mạt, cũng là nháo một trận gió một trận vũ, vài cái xuất ngoại lưu học hảo thanh niên, cũng không biết làm sao vậy, trở về nước lúc sau, đều có cái gì hồng nhan chi kỷ, một đám một hai phải cái gì tinh thần giải thoát, tự do yêu đương, cũng không xem bọn hắn những người đó năng lực. Từ xưa đến nay đó là cha mẹ môi trước chi ngôn. Tự do yêu đương nói. Hai nhà nếu là thân phận cách xa nói. Thật là như thế nào? Tuy nói tới rồi dân quốc lúc sau như cũ là lưu hành di thái thái cách nói. Nhưng Chu gia chính là hoàn toàn không lưu hành tiểu thiếp kia vừa nói. Chu phụ cũng là cười tủm tỉm nhìn thần thanh khí sảng nhi tử. Đối với cái này ưu tú nhi tử. Chu phụ đó là thập phần kiêu ngạo, vô luận là Chu Trạch Giai việc học cũng hảo, vẫn là thông tuệ cũng thế, này đều làm Chu phụ cảm thấy Chu Trạch Giai không hổ là hắn loại. Phụ thân, mẫu thân, ta a, ở nước ngoài thời điểm không phải học tài chính sao, liền kiếm lời không ít tiền, trở về a, cho đại gia đều mang theo một ít đồ vật, đợi chút a, các ngươi nhìn xem có thích hay không, Chu gia là lúc đầu lão gia tộc. Tuy nói bên ngoài hiện tại đã sớm kêu cha mẹ hoặc là ba mẹ. Nhưng này Chu gia sớm đồng lứa, vẫn là kêu đến phụ thân cùng mẫu thân, nga, còn từ nước ngoài mang theo lễ vật. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi mang theo cái gì thứ tốt, Chu phụ biết nhi tử hiếu thuận. Phía trước xem nhi tử trở về thời điểm phong trần mệt mỏi. Hiện tại thần thanh khí sảng, cũng có hứng thú nhìn xem nhi tử cấp chính mình mang đến cái gì lễ vật. Cũng tại đây một lát hạ nhân đã đem đặt ở thư phòng dương hành lý cầm lại đây. Chu Trạch Giai đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho Mạnh Quỳnh Ngọc. Chính mình đi khai cái dương, cái thứ nhất mở ra, chính là hắn cấp phụ thân chuẩn bị lễ vật cái dương. Mở ra lúc sau, liền lấy ra bên trong một cái hộp, hướng tới phụ thân đưa qua. Phụ thân, đây là nước Mỹ, tương đối chứ danh gì gà. Cùng chúng ta bên này kiểu cũ yên không giống nhau, đợi chút ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, ngươi khẳng định thích, ta mang theo vài hộp Chu Trạch Giai đi cấp Chu phụ mua lễ vật thời điểm. Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến yên cùng rượu, Chu phụ thích hút thuốc, rượu cũng uống hoài hai khẩu, bất quá đều có thể đủ khống chế chính mình. Đường Cày yêu thích, cho nên Chu Trạch Giai mới mang theo xì gà cùng rượu vang đỏ. Còn có này rượu vang đỏ, quốc nội những cái đó đại bộ phận đều là gạt người. Đây là ta chuyên môn tìm bằng hữu ở quả nho trang viên mua. Này rượu vang đỏ một ngày uống thượng hai cái miệng nhỏ. Có thể thư hoãn máu lưu thông, đối thân thể cũng hảo. Mẫu thân, người cũng có thể bồi phụ thân uống điểm nhi. Này rượu còn có thể mỹ dung đâu. Nhìn trượng phu vui dạo dực mở ra hộp xem kia xì gà. Chu mẫu vốn dĩ muốn ôm oán một chút hút thuốc có hại khỏe mạnh. Nhưng nghe được nhi tử nói làm nàng uống rượu vang đỏ mỹ dung. Lập tức liền xem cao hứng gật gật đầu. Cảm thấy nhi tử vẫn là niệm nàng. Cái dương này chăng cũng liền nhiều như vậy đồ vật. Đem một cái khác cái dương mở ra. Chu Trạch Giai trực tiếp đem bên trong âu phục đem ra. Là cho chính mình tiểu nữ nhi chuẩn bị những cái đó. Bên trong lễ vật a váy a, trang toàn bộ cái dương. Tĩnh Mỹ, ba ba cho ngươi mua tiểu dương váy. Ngươi thích sao? Màu hồng phấn ren tiểu váy thoạt nhìn tinh xảo xinh đẹp. Làm Chu Mấu cùng Mạnh Quỳnh Ngọc đều xem thẳng mắt. Huống chi là thích loại này mắt sáng nhan sắc tiểu hài tử. Lập tức chính là nở nụ cười. Thích, đem một cái tiểu oa nhi đưa cho nữ nhi. Chu Trạch Giai tự nhiên là nhìn ra Chu Mấu cùng Mạnh Quỳnh Ngọc kinh diễm. Hiện giờ này quốc nội cũng có âu phục, lại không có như thế tinh xảo. Nước ngoài âu phục kia đều là chế tác phi thường tinh xảo. Cùng quốc nội này đó có chút bất đồng. Mẹ, Ái Viện, ta cũng cho các ngươi mang theo âu phục. Tuy rằng không biết các ngươi có thích hay không, vừa nói. Một bên đem chính mình cái dương mở ra. Về mẫu thân quần áo cùng Ái Viện quần áo, Chu Trạch Giai cố ý phân hai cái dương, cho nên chờ cái dương mở ra lúc sau, hai nữ nhân liền lập tức qua đi xem quần áo, trong mắt cuồng nhiệt đó là ngăn không được, sự thật chứng minh, chỉ cần là nữ nhân, vô luận bao lớn tuổi, đối với Mỹ theo đuổi, đó là vĩnh vô chừng mực, bất quá nhìn đến mẫu thân cùng Ái Viện đều như vậy vui vẻ. Chu Trạch Giai nhưng thật ra tâm tình càng sung sướng, một bên Chu Phụ cũng là nhìn kích động thê tử, híp mắt nở nụ cười, kia kiểu dáng mới mẻ độc đáo nhan sắc xinh đẹp âu phục. Thành công chinh phục hai nữ nhân, hơn nữa Chu Trạch Giai còn cố ý cấp hai người mua giày. Đừng nhìn hắn cầm 5-6 cái dương, trên thực tế nữ nhân quần áo liền có nhiều như vậy. Chính hắn cũng chưa cố thượng mua quần áo đâu. Chớ có sờ, đi thay cho ta xem monster. Chu Phụ bàn tay vung lên. Làm Chu Mẫu đi thay quần áo. Chu Trạch Giai kia tự nhiên cũng là giống nhau. Đem nữ nhi từ Mạnh Quỳnh Ngọc trong lòng ngực tiếp nhận tới. Cũng làm đối phương đi thay quần áo. Một bên tiểu nha hoàn nhóm nhìn đến kia xinh đẹp âu phục đôi mắt đều trừng lớn. Đi trong phòng thời điểm cầm kia âu phục thập phần thật cẩn thận. Bất quá trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ cũng làm bà vú mang theo đi thay quần áo. Để lại Chu ra hai cái đại nam nhân. Thừa dịp thời gian này, Chu Trạch Giai dạy cho Chu Phụ xì gà sử dụng phương pháp. Cuối cùng nhìn Chu Phụ hít mây nhà khói bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy này lễ vật mua vẫn là có thể. A Giai A, ngươi lúc này tới. Có hay không kế hoạch a? Quá xong năm lúc sau là tính toán tiếp tục xuất ngoại. Vẫn là ở quốc nội định ra tới. Đối với nhi tử tương lai, Chu Phụ là thập phần chú ý. Hắn tuy rằng trong nhà cũng coi như là gia đại nghiệp đại. Nhưng là hiện tại kỳ thật đại bộ phận đều là thê tử cùng con dâu ở quản lý. Hắn nha, già rồi, tới rồi cuối năm cha kiểm toán liền mệt đến không được. Hiện tại nhi tử trở về, hắn cũng là ý thứ này, không biết nhi tử có nguyện ý hay không tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Hồi phụ thân, ta không tính toán xuất ngoại, tính toán ở quốc nội phát triển, mấy năm nay phụ thân mẫu thân cũng đều vất vả, ta nghĩ nhà chúng ta nhà máy cũng hảo hảo phát triển một chút. Hơn nữa hiện tại dung chuyển thực, chúng ta cũng vì quốc gia làm ra một chút cống hiến, cái này cống hiến. Tự nhiên là chỉ đối mỗ quân Việt tiền tài duy trì. Hiện tại quốc nội không bình tĩnh, nhưng là nếu là chính thức có người lãnh đạo, kia sinh hoạt liền sẽ chậm rãi hảo lên. Hảo, hảo, đây mới là ta nhi tử, ngươi yên tâm, trong nhà hết thảy đều là của ngươi. Chờ thêm xong năm A, ngươi liền cùng Quỳnh Ngọc cùng nhau đến trong xưởng hảo hảo xem. Có cái gì không hiểu, liền tìm ta. Chu phụ rất vui lòng đem chính mình hết thảy đều cấp nhi tử. Bởi vì hắn biết, chính mình đứa con trai này, vô luận là làm chuyện gì, lấy được thành tựu khẳng định là so với chính mình càng tốt. Chương 48 Dân quốc thi nhân Tiểu Kiều thê tám Chu Mẫu cùng Mạnh Quỳnh Ngọc hai người cũng là xuyên. Quả âu phục, tuy nói ở nhà thời điểm không yêu xuyên kia ngoạn ý. Nhưng ngẫu nhiên đi ra ngoài tụ hội thời điểm, nếu là tham gia cái loại này có người nước ngoài trường hợp. Cũng là tránh cho không xong xuyên âu phục, hiện giờ ở một ít trường hợp bên trong, âu phục cùng tây trang, kia đều là phi thường thời thượng. Chờ hai người đổi hảo âu phục lại đây, nhưng thật ra làm hai cái đại nam nhân kinh diễm không ít. Rốt cuộc người trong nước cùng ngoại quốc người kia cảm giác là bất đồng. Nước ngoài nữ nhân khung xương đều khá lớn, thoạt nhìn tráng tráng, chính là người trong nước nữ tử đại bộ phận đều là có chút nhỏ gầy. Mặc vào này âu phục, lại hóa tốt nhất xem tinh xảo trang dung, liền giống như kia tủ kính bên trong oa oa giống nhau. Đẹp thực, Chu Ngân Hà nhìn xuyên một thân màu xanh biển toái hoa âu phục thê tử. Nhưng thật ra cảm thấy thê tử xuyên này đó có khác một phen phong vị. Nếu là mặt khác trong nhà, kia khẳng định là không muốn làm thê tử xuyên loại này quần áo. Âu phục tuy hảo, chính là này ngày mùa hè nói. Âu phục lỏa lô thực, này mùa đông âu phục tương đối rắn chắc, cổ phía trước cũng sẽ không lộ ra ngực. Khẩn trí thu eo nhưng thật ra làm nữ nhân dáng người thoạt nhìn càng thêm hảo. Làm Chu Ngân Hà đều không rời được mắt ngạch, Chu Trạch Giai cũng là nhìn Mạnh Quỳnh Ngọc, cảm thấy Mạnh Quỳnh Ngọc quả nhiên xuyên âu phục là xinh đẹp. Nàng diện mạo tuy rằng nói là cái loại này ôn nhu như nước. Chính là ở Chu Trạch Giai trong mắt, nàng dung mạo trên thực tế lại là giống như tinh xảo búp bê sứ giống nhau. Nhưng thật ra làm hắn cảm thấy xuyên âu phục kia khẳng định là đẹp. A Giai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể nhớ rõ ta cùng ngươi tức phụ số đo. Thật là không sai chút nào đâu tương đương Thẩm Uyển như bị trượng phu kia kinh diệm ánh mắt xem tâm tình. Sung sướng, vì thế liền khích lệ nhi tử. Rốt cuộc nếu không phải nhi tử để ý nàng, cũng sẽ không cho nàng mang này xinh đẹp âu phục A tương đương mẫu thân. Ngươi cũng đừng quên nhà chúng ta là làm gì đó. Các ngươi hai người xuyên cái gì quần áo, ta còn không biết sao. Chu Trạch Giai cũng vui tươi hớn hở trêu ghẹo đến. Rốt cuộc Chu gia chính là làm quần áo. Này liếc mắt một cái nhìn ra người khác số đo, cũng là Chu gia người chuẩn bị kỹ năng. Kia đảo cũng là, này nước ngoài âu phục a, chính là so chúng ta quốc nội làm tinh xảo một ít. Ngươi xem gen cùng toái hoa. Hoa không ít tiền đi. Thẩm Uyển Như tiếp tục dò hỏi. Một bên Mạnh Quỳnh Ngọc ăn mặc trượng phu mua âu phục. Cũng là tâm tình thực hảo. Tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cũng muốn biết này âu phục sốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Không sai biệt lắm cũng liền 50 cái đô la tả hữu. Không phải quá quý, mẹ, chỉ cần ngươi thích à. Bao nhiêu tiền, ta đều mua cho ngươi, Chu Trạch Giai một bên hống mẫu thân. Một bên hướng tới Mạnh Quỳnh Ngọc chớp chớp mắt, ý thứ này không cần nói cũng biết, nhưng thật ra làm Mạnh Quỳnh mặt ngọc má lại là có chút ửng đỏ. Ha ha, ta xem a, nhi tử này ánh mắt xác thật là không tồi, quốc nội thị trường thượng âu phục tuy rằng cũng có đẹp, nhưng lại không có này đó, xem này góc áo thiết kế. Quả nhiên là mới mẻ độc đáo, Chu gia xưởng quần áo lão đại Chu Ngân Hà cẩn thận nghiên cứu một chút thê tử tay áo, tán thưởng nói, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận này đó phi chủ lưu âu phục đã chịu hiện giờ nữ tính hoan nghênh. Chính là lại không thể không thừa nhận, này đó gen cách dùng, xác thật là thập phần tinh diệu, đêm này trang phục chế tác phá lệ xinh đẹp, ngươi liền biết sinh ý. Đây là nhi tử chuyên môn mua trở về hiếu thuận ta. Thẩm Uyển Như trực tiếp ninh trượng phu tay nói. nàng nha, cũng là được nhi tử lễ vật, vui vẻ thực, ta này không phải nói sao, ngươi dùng đến như vậy sao? Bị Kháp Chu Ngân Hà bất đắc dĩ, tự giác phu cương không phấn chấn, mẫu thân, ngươi đừng nói phụ thân rồi, kỳ thật ta lần này mang về tới nhiều như vậy âu phục. Chứ bỏ là đưa các ngươi ở ngoài, các ngươi xem, này tiểu hài tử âu phục, kỳ thật càng thêm tinh xảo, ta ý tứ là, chúng ta nhà máy, không bằng phòng theo như vậy kiểu dáng, làm một ít âu phục, vừa vặn thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này, định là có không ít tiền thu, cầm một cái tiểu hài tử âu phục dơ lên nói. Hiện giờ này xã hội, xác thật là có chút xính ngoại, chính là bởi vì quốc nội dung chuyển bất an, mới có thể làm cho như vậy kết quả. Muốn ở như vậy sóng chiều bên trong kiếm tiền, Chu Trạch Giai cho rằng, vẫn là tương đối dễ dàng. Này đẹp là đẹp, nhưng có người mua sao? Nghe được sinh ý thượng sự tình, Thẩm Uyển Như cũng dò hỏi, cầm lấy một cái âu phục nhìn lên, hiện giờ nàng ở xưởng quần áo cũng là thập phần lợi hại. Một bên Mạnh Quỳnh Ngọc cũng ở nghiên cứu này âu phục. Nói, chúng ta nhà máy bên trong nói, gen hiện giờ đã có thể chế tác, này mặt trên hoa văn tuy rằng cùng chúng ta không giống nhau. Chính là làm ra tới lại là không khó, bất quá gen giá trị chế tạo tương đối cao, chỉ sợ doanh số sẽ có vấn đề. Mặt khác loại này cùng loại với cây đay bố nhuộm màu. Chúng ta nhà máy là làm không được. Trừ phi đổi thành mặt khác vải dệt, bất quá dùng để thay thế nói, tơ tằm vải dệt phỏng chừng cũng không được, tơ tằm vải dệt giá cả sang quý, một quyển liếc mắt một cái phân tích này đó vải dệt cùng với nhà máy hiện giờ có thể lấy ra tới. Vải dệt, nếu muốn làm này đó trang phục nói, kia cái thứ nhất yêu cầu chú ý, chính là vải dệt vấn đề, đến nỗi kiểu dáng, mấy thứ này chỉ cần làm Mạnh Quỳnh Ngọc hủy đi một lần. Nàng là có thể đủ làm ra tới cái thứ hai. Đối với phương diện này, nàng là thập phần ưu tú. Ân, Quỳnh Ngọc phân tích hảo. Chúng ta nhà máy gen xác thật là có thể chế tác. Này toái hoa cây đay vải dệt, chúng ta không có loại này nhan sắc, nhưng là có thể thay đổi thành khác vải dệt. Ta nhưng thật ra cảm thấy này âu phục a, vẫn là có phát triển tiềm lực. Phía trước Vương thống lĩnh nữ nhi không phải xuyên âu phục sao? Làm cho chúng ta thượng kinh hảo những người này truy phủng. Chỉ là nhân ra đó là từ nước ngoài mua tới. Cũng không có gì bản mẫu. Cuối cùng hảo những người này làm được đều không ra gì. Chúng ta đã có bản mẫu. Khẳng định là có thể làm càng tốt. Làm trang phục sinh ý chính là như vậy. Chứ bỏ tầng dưới chót nhân dân yêu cầu những cái đó trang phục ở ngoài. Bọn họ nhà máy cũng yêu cầu làm một ít cao cấp sản phẩm bán đi. Như vậy mới có thể đủ khai hỏa danh khí. Chu Trạch Giai nghe, gật gật đầu, đối với nhà máy tình huống bên trong, hắn vẫn là yêu cầu xem qua lúc sau mới có thể đủ xác định tình huống. Bốn người chính thảo luận thời điểm, nhũ mẫu liền ôm thay đổi âu phục Chu Tĩnh Mỹ lại đây. Ba tuổi nhiều tiểu hài tử thay phấn nộn âu phục. Lúc này thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ, làm Chu Mẫu cùng Mạnh Quỳnh Ngọc chính là trước mắt sáng ngời. Cảm thấy này âu phục a, vẫn là hai tử mặc vào tới đẹp thực, nếu là Chu Trạch Giai biết các nàng hai người ý tưởng, cũng sẽ gật gật đầu, bởi vì này đỏ âu phục ở phía sau tới thế giới trải qua tiến hóa lúc sau. Liền biến thành công chúa váy, là rất nhiều đáng yêu tiểu cô nương mặc vào lúc sau đương công chúa bằng chứng. Ai u, nãi nãi tiểu tâm can nhi a tương đương này xinh đẹp. Không biết còn tưởng rằng là tiểu tiên nữ đâu tương đương, Chu Mẫu nhìn đáng yêu cháu gái. Cũng là cao hứng thực, chỉ có Chu Phụ hiện tại vẫn là mặc trường bào đứng ở nơi đó. Cùng những nhân cách khác cách không vào bộ dáng, bất quá hắn nhưng thật ra không sao cả, nhàn nhã thực, hết chương.